12 chòm sao couple khắc tinh, chép 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Kim Ngu 1993 giạt bi và bi đi nước mắt ngắn nước mắt dài bước xuống sân trường vì nội quy trường rất nghiêm ngặt nên không học sinh nào trốn khỏi hình phạt được. Sư Tử và Bảo Bình nhìn theo bóng dáng của hai người bạn của mình rồi bụng miệng cười sau đó lại tiếp tục chăm chú nghe giảng. T.G. Sao hôm nay bạn sư chăm học vậy? ST ta chăm học đó giờ mà. T.G. Quẻ, lớp 12A3 đang là giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Các em bây giờ chúng ta sẽ chọn ra 5 em để tham gia làm báo tường cho lớp. Giáo viên chủ nhiệm cầm những lá thăm có số thứ tự trên tay nói. Hy vọng là không phải mình. Sót nghĩ thầm, nếu mình mà làm thì sẽ phải cần rất nhiều thứ đây. Sử nữ cũng nghĩ thầm. Thầy ơi em xung phong làm được không ạ? Nhân mã hớn hở nói. Được chứ em có tinh thần xung phong như vậy là rất tốt. Thầy giáo mỉm cười khen ngợi em. Cả Kim Ngưu cũng tham gia nữa bạn ấy vẽ đẹp lắm ạ. Nhân mã chạy sang chỗ cây en giơ tay của cô lên. Tớ nữa á, cây en bất ngờ không kịp phản ứng gì. Vậy giờ chỉ cần chọn ra 3 bạn nữa. Thầy giáo từ tốn nói. Nhân mã Kim Ngưu tham gia em cũng tham gia nữa. Một học sinh nam lên tiếng. Quảng cáo, em cũng tham gia. Một học sinh nam khác la lên. Em tham gia thầy ơi chọn em đi. Cả đám con trai trong lớp nhao nhao lên. Thôi thôi các em trật tự nào ba em còn lại thầy sẽ bốc thăm. Thầy giáo nói rồi bốc một lá thăm mở ra. Em sử nữ, em ạ, nếu vậy thì chúng ta cần chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy ạ. Không biết quỹ lớp mình có đủ để chi trả không cũng không sao nếu không đủ thì em sẽ bù vô. Bài báo tường của chúng ta sẽ phải thật hoàn hảo và đoạt giải nhất. Sử nữ nói luôn tuồn làm thầy CN cũng phải chóng mặt. Hèm thầy đọc tên người tiếp theo nhé. Thầy giáo mở lá thăm thứ hai ra. Là em Song Tử, sao lại là em chứ? Song Tử ôm đầu mặt nhăn nhó cậu rất ghét làm những công việc yêu cầu có tính tỉ mỉ cao như việc vẽ. Không được cũng phải được em đã được chọn. Thầy giáo cười đe dọa. Oh no, sót thốt lên tuyệt vọng. Hí hí hí, Nhân Mã và Kim Ngưu đang bụng miệng cười. Người cuối cùng là em. Thiên Yết, thầy giáo mở lá thăm thứ ba ra đọc to. Chấm, Thiên Yết chỉ im lặng chấp nhận không nói lên nào. Hoa không chịu đâu thầy ơi bọn em cũng muốn tham gia. Bọn con gái trong lớp bắt đầu nhao nhao vì ba chàng sao đẹp trai nhà ta tham gia làm báo tường cùng hai nàng sao nữ nên bọn họ ghen tị cũng muốn tham gia. Các em im lặng đi nếu muốn tham gia thì các em đã giơ tay đăng ký ngay từ đầu rồi không nên chờ đến bây giờ mới nói năm em vừa được chọn cứ như vậy mà làm các em liên lạc với lớp phó văn thể Mỹ để chuẩn bị nhé. Thầy giáo nói, vâng ạ, Nhân Mã và Kim Ngưu đồng thanh, được rồi chúng ta học nào. Thầy giáo bắt đầu mở sách ra, đám con gái và con trai trong lớp đang liếc các sao nam và các sao nữ bằng ánh mắt hình tên lửa. Lớp 11A4, nè giải, ma kết cứ nhìn cậu rồi mỉm cười nãy giờ đó. Song Ngư ngồi bên cạnh ghé tai nói nhỏ với Siji đang chép bài. Hà có sao, cự giải nghe Song Ngư nói vậy mặt ửng đỏ lên, có mà sao mặt cậu đỏ vậy cậu bệnh hả? Song Ngư vừa nói vừa áp tay lên trán cự giải, mình khỏe mà Ngư Nhi, cự giải nói kéo tay Song Ngư ra khỏi trán mình rồi lén liếc nhìn qua chỗ ma kết. Ma kết mỉm cười nhẹ khi thấy cự giải nhìn sang làm cô càng thêm đỏ mặt. Hai người này hôm nay sao vậy người thì cứ liếc nhìn người thì mặt đỏ ửng thật là đáng nghi quá đi à, Song Ngư suy nghĩ thầm tay xoa xoa cằm ra vẻ đang suy nghĩ. Qua mệt quá đi cuối cùng cũng hết giờ học, Nhân Mã vươn vai, năm sao nữ đang tập trung ở bãi giữ xe để chuẩn bị về biệt thự Jody. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ủa Thiên Bình đâu rồi sư tử, Kim Ngưu lên tiếng hỏi vì không thấy Thiên Bình đâu, cậu ấy bị phạt quét lá với tên Bạch Dương bên nhóm nam rồi. Sư tử đang loay hoay lấy xe, sao chị ấy bị phạt ạ cự giải lo lắng hỏi. Chuyện là như vậy, 5P sao, ha ha ha cậu ta đúng là cừu ngốc mà. Song Tử đứng dựa người vô chiếc xe cười hả hê, quảng cáo, cách chương.